Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, bắt đầu đánh trả. Cái này, là đích đích xác xác một cái cấm địa, một cái tuyệt địa, không có ai biết làm sao đi tới, chỉ biết là, nếu là mình rơi xuống, nhất định sẽ chắc chắn phải chết. Bọn họ đã hoàn toàn hoảng loạn, tâm lý một đoàn loạn ma, mặt sắc thương bạch, chỉ có Lộc Vũ, cũng là đang không ngừng rơi lấy, nhưng vẻ mặt của hắn, cũng là không có chút nào sợ hãi, hai trong mắt bên trong, càng là một mảnh lạnh tĩnh màu sắc, những người này tâm tính, thật sự là yếu đuối, trước đây hắn rơi xuống thời điểm, chính là biết, nhất định phải giữ được tỉnh táo mới được. Mà bọn người kia, căn bản liền lãnh tĩnh đều không pháp tỉnh táo lại, làm sao còn ở trong tuyệt địa tranh thủ một đường sinh cơ. Lộc Vũ trải qua sự tình nhiều lắm, có tuyệt đối cường đại tỉnh táo tâm tính, nhưng những thứ này một mực tiên giới người, căn bản không có cái kia chờ tâm tình. Lộc Vũ mặc kệ những thứ này rơi xuống tên, chậm rãi khép lại hai ngón tay, toàn bộ hai ngón tay đều là hiện lên kim sắc quang mang nhàn nhạt, hướng về phía cái kia vách đá chi lên hung hăng đập đi vào, cùng lần trước là giống nhau kết quả, toàn bộ cánh tay đều là trực tiếp chật khớp, nhưng thân thể cũng là treo ở vách đá chi lên. Nhanh bắt hắn lại, có người ở rơi trên đường. Nhìn thấy Lộc Vũ đình chỉ rơi, quát to một tiếng, liền cùng bắt lại Lộc Vũ thân thể. Hừ, Lộc Vũ hừ nhẹ một tiếng, vươn mặt khác một mạch bàn tay, hung hăng đập ở cái kia bắt tới nhân thân thể chi lên. Trực tiếp đem bên ngoài quăng xuống, cái kia người bị trực tiếp đập xuống, thân ảnh rơi tốc độ đột nhiên nhanh hơn, rầm rầm rầm. Còn có mấy người cũng là bắt trước làm theo, muốn bắt lại Lộc Vũ, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Lộc Vũ trực tiếp đập xuống. Thân thể của bọn họ khoảng cách vách đá cũng có một chút khoảng cách, như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trực tiếp rơi đập ở đáy vực, đến lúc đó chắc chắn phải chết. Nếm thử đập xuyên vách đá, có người nhìn thấy Lộc Vũ biện pháp, đều là vận chuyển chính mình linh lực, hướng về phía vách đá hung hăng đấm vào. Rầm rầm rầm, từng đạo linh lực oanh kích lấy vách đá, toái thạch tuôn rơi xuống. Thế nhưng, thân ảnh của bọn họ ở linh lực phản chấn phía dưới, ngược lại là khoảng cách vách đá càng ngày càng xa, tới nhất về sau căn bản là không pháp đụng chạm lấy vách đá. Thân thể của bọn hắn lên, không có đạn chỉ thần thông như vậy võ học. Ngược lại không phải là bọn họ không có võ học, mà là bọn họ không có đạn chỉ thần thông. Cái này chờ lực xuyên thấu cực mạnh võ học, uy lực lớn võ học, chỉ biết đập ra một cái hố sâu to lớn. Nhưng thân ảnh của bọn họ cũng sẽ tùy theo rơi xuống, chỉ có lực xuyên thấu rất mạnh, chính mình toàn bộ cánh tay đều thâm nhập trong đó, mới có thể đem chính mình dừng tại chỗ. Lộc Vũ thân ảnh treo ở vách đá chi lên, hắn sớm đã đem chính mình chật khớp cánh tay cho tiếp lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn những thứ kia rơi xuống thân ảnh, thẳng đến những thân ảnh kia ở mây mù lượn quanh bên trong, chậm rãi sẽ không còn được gặp lại. Lộc Vũ mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Hắn không xác định những người đó có thể hay không đều chết, nhưng có một chút, chí ít những tên kia sẽ không tới tìm phiền toái cho mình. Hô, nhẹ nhàng gọi ra một hơi, Lộc Vũ ánh mắt nhìn lên trên, đêm tối bên trong còn có mây mù đang lượn lờ lấy, càng lộ ra âm trầm. Hắn không ngừng đưa tay xuất ra chính mình chiều tịch kiếm, hung hăng đâm vào vách đá bên trong. không ngừng leo lên phía trên đi. Tiên khí triều tịch kiếm có thể dễ dàng xuyên thủng cái kia vách đá. Đối với Lộc Vũ mà nói, nhưng thật ra tiết kiệm không ít sự tình. Hắn lúc đầu có thể trực tiếp rút ra triều tịch kiếm đâm vào vách đá bên trong. Nhưng sợ triều tịch kiếm quá mức sắc bén, không ngừng được thân ảnh của mình, cho nên mới dùng cánh tay đâm vào trong đó. Dù sao, triều tịch kiếm nếu như đâm vào trong đó, ở trọng lực cùng với rơi xuống điều kiện tiên quyết xuống, rất có thể sẽ trực tiếp vẽ ra tới một vết kiếm hằn sâu, đồng thời còn không ngừng được thân ảnh. Tiên khí tất nhiên là cực kỳ sắc bén, tài năng xưng là tiên khí. Một đường hướng lên, Lộc Vũ lúc này đây dừng lại vị trí. Cự ly này tiền nhân động phủ rất gần, không có thời gian bao lâu, chính là đi tới tiền nhân động phủ bên trong. Ánh mắt hơi co rụt lại, bên trong tất cả không có thay đổi, hoàn toàn có thể nói rõ cái này địa phương không có ai đến đây quá. Không gấp đem những thứ kia thu, Lộc Vũ đầu tiên là khoanh chân trên mặt đất chi trên tọa hạ, hơi vận chuyển tâm pháp. Ông, trong thiên địa linh lực chậm rãi trào vào Lộc Vũ bên trong thân thể, bổ sung hắn lúc trước tiêu hao linh lực. Khi trước thời điểm liên tục liệp sát, cùng với nhất sau một cái toàn lực thi triển đoạn nhạc thương trưởng, làm cho hắn trong cơ thể linh lực đã còn dư lại không có mấy. Dù sao một trưởng kia là bị đủ hàng chục cá nhân đều cảm nhận được cường đại động lực, như cũng không phải toàn lực thi triển, căn bản không thể tạo thành uy thế như thế. Tự nhiên cũng không có thể đem những người đó toàn bộ đều đẩy vào đến cái này vách núi bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, một cái nào đó thời khắc, Lộc Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn linh lực hoàn toàn bổ sung hoàn tất, lần thứ hai khôi phục được đỉnh phong. Hô chậm rãi gọi ra một hơi, Lộc Vũ ánh mắt âm trầm. Đáng tiếc, lúc này đây, đoạn nhạc thương trưởng phía dưới cái kia hình sán cũng không có tham dự chiến đấu, nếu không thì vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, cũng có khả năng làm cho hắn cũng rơi cái này vách núi bên trong. Bản ý của hắn là đem hình sán cho mang xuống, nhưng chưa thành công. Chẳng qua cũng không sao, Lộc Vũ sớm đã đem hình sán dung sâu đậm đóng dấu ở não hải bên trong. Một ngày đi ra ngoài, tất nhiên muốn tìm cái kia hình sán phiền phức. Chậm rãi đứng lên, Lộc Vũ đem cái này tiên nhân động phủ trong tất cả thiên tài địa bảo đều thu vào. Cái này địa phương nghiêm chỉnh mà nói vẫn là một cái an toàn địa phương. Thế nhưng lúc này đây, Lộc Vũ đem nhiều người như vậy đều đẩy vào xuống dưới. Nếu là có một người nghiêu may mắn không có tử vong, bò đến nơi này, thì có thể được đến trong này vật sở hữu. Cho nên, Lộc Vũ không thể đem mấy thứ này ở đặt ở cái này tiền nhân động phủ bên trong. Vạn nhất xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, tổn thất kia đều là không nhỏ. Lộc Vũ thân lên, có chữ vật vật phẩm, có thể mang trong này tất cả thiên tài địa bảo, đều thu, ở tiền nhân động phủ bên trong. Cẩn thận kiểm tra rồi rất nhiều lần, xác nhận phương diện này cũng nữa không có chút nào di lưu chi về sau. Lộc Vũ mới vừa rồi là chậm rãi đình chỉ chính mình tìm kiếm động tác. Ánh mắt của hắn hơi chớp động. Hai tròng mắt bên trong có tinh quang đang lóe lên. Lúc này đây mang theo nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nhất định phải cẩn thận. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, tức thì liền không bị người phát hiện. Nếu như cùng người giao chiến thời gian vô ý trọng thương, đối phương muốn cướp đi chữ vật vật phẩm, đây hết thảy đều muốn là phao ảnh. Mang theo nhiều như vậy thiên tài địa bảo, Lộc Vũ cũng lòng có hoảng sợ. Thời điểm trước kia có thể mang mấy thứ này đều ở lại chỗ này. Nhưng bây giờ, để cho an toàn, chỉ có thể mang ở thân thể của mình lên. Chậm rãi gọi ra một hơi, đem trong lòng một ít không tốt ý niệm trong đầu đều ném ra. Lộc Vũ đi tới tiền nhân động phủ xuất nhập khẩu chi chỗ. Ánh mắt bên trong, hàn quang hơi chớp động. Này thì đã là thiên sắc sáng rõ, nhưng bởi vì lưng dương duyên cớ vì thế, nơi đây còn có vẻ cực kỳ âm u. Lộc Vũ hít hai mắt, nhẹ giọng nỉ non, hình sán, tiểu gia muốn thu tánh mạng của ngươi, hy vọng ngươi vẫn còn ở thương ngọc dãy núi bên trong. Ngoặc kép, hết chương.